Chương 346 diễn kỹ quá lão, không sai biệt cho lắm. Mặc dù ta mở nơi vết nứt không gian tồn tại đã đưa tới toàn bộ Thủy Lam Tinh sở hữu quốc gia chú ý, nhưng Vương Mặc Bạch hoàn toàn không cần phải đi bận trước bận sau. Bởi vì thời gian đã chậm, Vương Mặc Bạch cũng không gấp trở về Kim Thành, mà là ở tổng cục cờ dưới một quán rượu trong nghỉ ngơi. Bất quá, không chỉ là Vương Mặc Bạch và ở quán rượu này, cơ hồ sở hữu tới đế đô tham gia hội nghị thành viên quốc đại biểu đều đủ tụ tại quán rượu này. Đương nhiên, đế đô tổng cục sự an bài này Vương Mặc Bạch cũng có thể lý giải. Dù sao những người này ở trên thế giới này cũng là phi phàm tồn tại, muốn là xuất hiện ở bình thường người ở trong tiểu điếm Na Ho sẽ ra chuyện gì đâu. Đế đô tổng cục trách nhiệm liền trọng đại hưng tờ HN, Mặc Bạch tiên sinh. Vương Mặc Bạch mới vừa cùng Chu Niệm Vi tách ra đi vào phòng, một đạo mềm nhũn thanh âm liền chút nào không dấu hiệu từ trong phòng truyền tới. Để theo tiếng kêu nhìn lại, Vương Mặc Bạch không nhịn được mắng to một tiếng, lập tức nhìn nằm nghiêng ta y hàn ở trên giường Suzuki chính là thanh âm, tức giận nói, Suzuki chính là thanh âm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nằm nghiêng ở trên giường Suzuki chính là thanh âm bày ra một cái vô cùng cám dỗ tư thế, không nháy một cái nhìn Vương Mặc Bạch, giống như là một mình trong phòng đã lâu hoán phụ, cả người trên dưới tản mát ra làm người ta điên cuồng khí tức. Ở lại hội trường, chẳng qua chỉ là ta một đạo phân thân mà thôi. 29 nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch một lát sau, Suzuki chính là thanh âm hề hoài mở miệng nói, tại Mặc Bạch tiên sinh đi vào quán rượu này thời điểm. Ta liền chờ ở nơi này đã lâu. Chờ ta Vương Mặc Bạch sững sờ, lập tức chậm rãi đi tới Suzuki chính là thanh âm trước người. Trên cao nhìn xuống nhìn đem vi y phục cổ áo đã sớm kéo ra Suzuki chính là thanh âm. Kinh ngạc nói, ngươi nên không phải muốn phải. Không đợi Vương Mặc Bạch nói hết lời, Suzuki chính là thanh âm đột nhiên xoay mình một cái ôm Vương Mặc Bạch cổ. Hướng về phía Vương Mặc Bạch liền hơi thở như hoa lan nói, đừng nói chuyện, thân ta đùng. Một tiếng giòn vang chút nào không dấu hiệu truyền ra, ngay sau đó, Suzuki chính là thanh âm liền bị Vương Mặc Bạch một cái tát cho tát đến lăn đến dưới giường. Ngươi đặc biệt sao, thật là tao đến trong xương một cái tát đem Suzuki chính là thanh âm chụp sau khi xuống giường. Vương Mặc Bạch vỗ tay, cười hì hì nói, bất quá, lao tử ưa thích. Vừa nói, Vương Mặc Bạch tung người nhào tới, cả người cười ở Suzuki chính là thanh âm trên người liền lại là hai bàn tay vỗ xuống. Suzuki chính là thanh âm hoàn toàn một bức. Cả người cứ như vậy trực lăng lăng nhìn cưới ở trên người nàng Vương Mặc Bạch. Cho đến Vương Mặc Bạch lại là hai bàn tay phiến tại trên mặt nàng sau, nàng mới chợt tỉnh ngộ, rồi sau đó toàn bộ thanh tĩnh lại, càng là khoa trương giang hai tay ra, bày làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu hình dáng, hoán giận nói, nguyên lai Mặc Bạch tiên sinh có phương diện này yêu thích ra có thoải mái hay không chụp liên tục Suzuki chính là thanh âm mấy bàn tay sau. Vương Mặc Bạch chậm rãi đứng lên, cũng không rời đi, liền duy trì đứng tư thế nhìn nằm trên đất Suzuki chính là thanh âm, có chút. Gian ác hỏi đâm không kích thích nếu Mặc Bạch tiên sinh có phương diện này yêu thích, vậy chúng ta liền chơi điểm kích thích hơn đi vừa nói. Suzuki chính là thanh âm liền xoay mình ngồi dậy, sau đó nhanh chóng mà đem trên người kimono cởi xuống, có chút không kịp chờ đợi nói, đến đây đi, Mặc Bạch tiên sinh. Tận tình giày xéo ta Suzuki chính là thanh âm vừa mới đem trên người kimono mở ra, cỡ tí nạ liền bá mà thoáng cái xông tới, trận mắt nhìn mắt to hiếu kỳ nhìn ngồi dưới đất Suzuki chính là thanh âm, hoa, chủ nhân, các ngươi đây là muốn hạ vạn vạn không nghĩ tới cỡ tí nạ lại đột nhiên xuất hiện Suzuki chính là thanh âm ánh mắt hơi hơi căng thẳng, ngay sau đó, một đạo hàn quang từ trong mắt nàng lóe một cái rồi biến mất. Đáng chết! Nữ nhân này rốt cuộc là ai lại chạy đến hư lão nương chuyện tốt Suzuki chính là thanh âm lúc này là thật muốn giết cờ Tina, nếu không phải hàng này xuất hiện, nàng có hoàn toàn chắc chắn đem Vương Mặc Bạch bắt lại. Đối ở phương diện này, nàng quả thực quá có kinh nghiệm. Đừng nói là trẻ tuổi nóng tính Vương Mặc Bạch, coi như là một cái trăm tuổi lão ông, nàng cũng có thể để cho không tránh khỏi cám dỗ. Một khi Vương Mặc Bạch không chống nổi nàng cám dỗ và nàng sẽ ra điểm quan hệ, kia Vương Mặc Bạch tên nhân loại này thế giới cường đại nhất võ thần liền có thể vì nàng sử dụng. Có thế nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cỡ tí nạ cái này miểu sát nàng thủ hạ tâm phúc thần bí nữ nhân lại vô căn cứ xuất hiện. Mặc dù trong lòng hận không được đem cỡ tí nạ rút gân lột ra, nhưng nàng vẫn là cố nhịn xuống. Dù sao cỡ tí nạ thực lực bày ở nơi đó, nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn giết chết. Trọng yếu nhất là, Cờ Tì Nạ vừa mới gọi Vương Mặc Bạch một tiếng chủ nhân. Như thế, cho dù nàng có thể giết Cờ Tì Nạ, cũng đem đưa tới Vương Mặc Bạch lửa giận. Như vậy trải qua nàng kế hoạch liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Chẳng những phải không tới Vương Mặc Bạch cái này cường đại võ thần vì nàng sử dụng, nàng còn sẽ vì vậy mà bộc lộ thân phận. Suy nghĩ ở đây, Suzuki chính là thanh âm đem trong lòng sát ý ẩn giấu đi, lập tức chậm rãi đứng lên, một bên mặc vào kimono một bên hơi thất vọng nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Mặc Bạch tiên sinh, xem ra hôm nay không phải một cái thời điểm tốt ra, nếu ngươi nơi này có người đến, ta sẽ không quấy rầy lần sau gặp lại. Khắc A đem Suzuki chính là thanh âm sở hữu rất nhỏ biểu tình biến hóa cùng với trong con ngươi chợt lóe lên sát ý bắt tại đáy mắt Vương Mặc Bạch bất động thanh sắc mở miệng nói, ngươi không phải muốn chơi kích thích hơn sao? Ba người chúng ta cùng một chỗ, chẳng phải là kích thích hơn hả? Nghe được Vương Mặc Bạch nói, Suzuki chính là thanh âm trước mắt nhất thời sáng ngời. Ánh mắt cũng ngay đầu tiên hướng Cờ Tì Nạ nhìn, gặp Cờ Tì Nạ một bộ chờ mong biểu tình sau, nàng không nhịn được trong lòng kích động. Rất hiển nhiên, vào giờ khắc này nàng là thật có nhiều chút tin tưởng Vương Mặc Bạch đưa thích chơi loại kích thích này trò chơi, như thế tới nay, nàng cũng không cần gấp gáp như vậy. Chỉ cần Vương Mặc Bạch có phương diện này yêu thích, chính là thật là võ thần, nàng cũng có thể để cho quỳ rạp xuống nàng dưới gấu quần. Nghĩ tới đây, Suzuki chính là thanh âm mau mau cười khoát khoát tay, nói, không không, ta đột nhiên nghĩ tới còn có chuyện muốn làm, chúng ta hẹn lại ngày khác như thế nào không không không, nếu đến, cũng đừng đi thôi. Gặp Suzuki chính là thanh âm vừa nói một bên xoay người rời đi, Vương Mặc Bạch đi tới một cái ghế trước ngồi xuống, rồi sau đó nhếch lên hai chân. Thay đổi vừa mới sóng tao tiện dáng vẻ, lạnh lùng nói, lại nói, chỗ này của ta, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sao Mặc Bạch? Tiên sinh lời này hiểu thế nào? Cảm nhận được Vương Mặc Bạch nói 233 ngữ giữa băng lãnh, Suzuki chính là thanh âm xoay người hướng Vương Mặc Bạch xem ra, ngươi đây là nghị cưỡng ép giữ ta lại sao? Chớ quên, ta chính là Đông Doanh Quốc đặc biệt sự tình giờ học lớp trưởng, có chút ý tứ. Vương Mặc Bạch cười cười, hướng bên người Cờ Tì Nạ hỏi, đến từ cả giặt đại lục ma linh tộc chẳng lẽ đều là diễn viên sao? Cờ Tì Nạ dứt khoát lắc đầu nói, diễn kỹ quá lão, không sai biệt cho lắm. Các ngươi nghe được Vương Mặc Bạch trong lúc bất chợt nói tới cả giặt đại lục càng là nói thẳng ra thân phận nàng, Suzuki chính là thanh âm nhất thời như lâm đại địch, theo bản năng làm ra tư thế chiến đấu, các ngươi có ý gì không dễ chơi? Gặp Suzuki chính là thanh âm làm ra tư thế chiến đấu, Vương Mặc Bạch lúc lắc đầu, hướng Cờ Tì Nạ trách nói, ngươi làm gì không muộn điểm đi ra? Hoàn toàn không cảm giác được Vương Mặc Bạch ý trách cứ, Cờ Tì Nạ lẽ lưới nghiêm trang nói, nữ nhân này quá bẩn, ta sợ nàng bẩn chủ nhân thánh khiết thân thể, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ cùng nàng xảy ra chút gì đi? Vương Mặc Bạch trong nháy mắt trợn to hai mắt, gầm hét lên, ta là như vậy người sao? Chủ nhân dĩ nhiên không phải như vậy người, như NG nữ nhân này tao khí quá nặng, ta quả thực không nhịn được ga đủ. Gặp chủ tớ hai người lại hoàn toàn không thấy chính mình tồn tại, càng là từ trong nghe ra bản thân vừa mới chẳng qua chỉ là bị đương thành đồ chơi, Suzuki chính là thanh em đột nhiên giữ tợn nghiêm mặt, hung hăng nói, tốt ngươi một cái cá mặn kiếm tiên, nạp mạng đi.